Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151, đệ 151 chương. Hoa Ngu đĩa nhạc gần đây có thể nói là vận số năm nay không may mắn. Tổng tài Phùng Ngạn Khải cả người vội đến sứt đầu mẻ trán. An Nguyên Kiệt tham ô lẩn trốn sự tình chưa thích đáng giải quyết. Đảo mắt lại bị người cáo thượng tòa án, nguyên bản Phùng Ngạn Khải cũng không đương một chuyện, loại này kiện tụng Hoa Ngu mỗi năm không biết phải trải qua nhiều ít khởi. Nhưng mà lúc này đây, hắn đại lý luật sư lại thần sắc hoảng loạn, Phùng Tổng, đối phương luật sư là Tề Văn Ý à, Phùng Ngạn Khải chính phiền đâu, không kiên nhẫn nói, Tề Văn Ý làm sao vậy, đại lý luật sư mở ra Baidu. Tìm tòi Tề Văn Ý ba chữ, Phùng Ngạn Khải xem xong sắc mặt đều thay đổi, Tề Văn Ý thanh danh ở pháp luật giới lừng lẫy nổi danh. Hắn nhất am hiểu đánh vượt quốc kiện tụng, đối thủ đều là quốc tế thượng nổi danh công ty lớn. Tập đoàn, chiến tích hiển hách, chẳng qua mấy năm nay hắn tuổi tác lớn, rất ít tự mình ra tay. Phùng Ngạn Khải tức muốn hộc máu, Hạ Thời Vũ như thế nào thỉnh đến khởi hắn thưa kiện. Đại lý luật sư nhỏ giọng nói, nghe nói Tề luôn thẩm ra tư nhân luật sư cố vấn. Phùng Ngạn Khải, Thẩm Hoài, không đợi Phùng Ngạn Khải phát xong lửa giận, môn lại bị gõ vang. Hắn tức giận nói, làm gì, không biết ta ở vội sao. Hắn giọng nói rơi xuống, môn bị mở ra, hai cái người xa lạ đi vào tới. Phùng tiên sinh ngươi hảo, chúng ta là trứng giam cục nhân viên công tác. Ngài bị nghi ngờ có liên quan tài chính chiếm dụng chờ trái pháp luật hành vi. Thỉnh phối hợp chúng ta điều tra, Phùng Ngạn Khải sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai ngày sau, Hoa Ngu đĩa nhạc tổng tài Phùng Ngạn Khải bị lập án điều tra tin tức không chỉ có chấn kinh rồi thị trường chứng khoán, đồng thời chấn kinh rồi toàn bộ Internet. Mấy ngày này, trên mạng không ngừng tuôn ra Hoa Ngu đĩa nhạc phụ, mặt tin tức. Hoa Ngu đĩa nhạc giá cổ phiếu một ngã lại ngã, nhưng nó dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời đĩa nhạc công ty. Kỳ hạ nghệ sĩ vô số, vẫn là có người lạc quan mà tin tưởng nó sẽ nhịn qua này một đợt sóng gió. Nhưng mà chứng giam cục ở điều tra trong quá trình, Hoa Ngu đĩa nhạc lại không ngừng bại lộ ra vấn đề. Căn cứ mới nhất tin tức, Hoa Ngu đĩa nhạc bị nghi ngờ có liên quan lớn lớn bé bé 17 hạng tội danh. Lúc này đây xem ra là thật sự vô pháp xoay người. Tin tức này dẫn phát rồi sóng to gió lớn. To như vậy Hoa Ngu đĩa nhạc, này mười mấy năm qua, vẫn luôn đem khống toàn bộ Hoa Quốc âm nhạc thị trường. Mấy năm nay nó đã trải qua rất nhiều sóng gió. Mà nó đều cố nhịn qua. Nó giống như là một con thuyền vĩnh không chìm nghỉm thuyền lớn. Ai đều không có nghĩ đến, một khối nho nhỏ đá ngầm, khiến cho nó chìm nghỉm mà ni Thẩm Hoài cũng không có lừa Trương Lị. Phía trước đích xác chỉ là bắt đầu mà thôi, bởi vì Hoa Ngu đĩa nhạc thất thế, toàn bộ Hoa Quốc âm nhạc thị trường cách cục cũng ở lặng yên không một tiếng động mà phát sinh thay. Đổi. Trong khoảng thời gian ngắn có không ít lớn lớn bé bé đĩa nhạc công ty ngoi đầu. Liên toàn dân idol cũng đã chịu ảnh hưởng. Đường Nhược Nghi làm Hoa Ngu đĩa nhạc minh tinh cổ đông. Cũng muốn cùng nhau tham dự điều tra. Mà Khâu Kiệt hiệp ước cũng mau đến kỳ. Minh Vi đúng lúc cho hắn phát ra mời. Hắn trải qua suy xét sau cũng lựa chọn gia nhập thần tinh công ty. Thần tinh công ty trở thành lần này sự kiện chung lớn nhất được lợi giả. Đồng kỳ còn có một cái tiểu nhạc đệm, nghe nói là có người ở một cái đầu tư diễn đàn phát thiếp. Nói là công ty gần nhất tiếp cái đại đơn tử, nhưng là vẫn luôn tạp phê duyệt không qua được. Boss gấp đến độ dài quá một miệng vết bỏng rộp lên. Kết quả nhìn đến bằng hữu vòng có hai cái đầu tư vòng đại lão cấp Hạ Thời Vũ đầu phiếu. Hắn thuận tay liền cũng giúp đỡ đầu một phiếu. Ngày hôm sau buổi sáng, phê duyệt đã vượt qua, lúc ấy vọng lại thời điểm, phía dưới một mảnh, ngoặc kép, còn có người cười nhạo đây là thủy quân phát thiếp đi nhầm địa phương. Thẳng đến có nhân chứng minh, bằng hữu vòng đầu phiếu sự tình là thật sự, sau lại cũng thực sự có đồng dạng bị tạp phê duyệt tạp đến khóc người. Ôm thử một lần tâm thái cấp hạ thời Vũ đã bỏ phiếu. Lúc ấy mọi người đều là cảm thấy thú vị, rốt cuộc một chúng nghiêm túc chuyên nghiệp tính thiệp trung gian. Có như vậy một cái thiệp còn rất thú vị, chẳng qua cũng không ai để ý. Này thiệp cũng thực mau liền trầm ni thẳng đến vài ngày sau. Này thiệp lại bị trên đỉnh tới, cái kia cấp hạ thời Vũ đầu phiếu người trở về phản hồi. Nói phê duyệt thật sự quá, hiện tại công ty đều nhạc điên rồi. Toàn công ty đều đã đem hạ thời Vũ cấp phụng thành linh vật. Đem cấp hạ thời Vũ đầu phiếu trở thành hàng ngày. Có người đại khái cảm thấy cái này thiệp hào chơi, đăng lại tới rồi Weibo thượng. Gần nhất hạ thời Vũ bởi vì cùng Hoa Ngu thư kiện duyên cớ, nhiệt độ cực cao, cho nên này Weibo phát ra tới, liền có không ít người chú ý. SSSSSSS khóa khôi hài đi cẩm lý bổn cá chép. Cầu cẩm lý phù hộ ta năm nay khảo quá tứ cấp. Tín nữ nhất định mỗi ngày đầu phiếu thủy quân quá liều mạng đi. Loại này ngạnh đều biên ra tới, thế LZ làm chứng đi. Đầu tư vòng tương quan, gần nhất bằng hữu vòng phong cách thật sự thực quỷ gì. Cũng không biết là ai nói, WeChat đầu phiếu càng linh nghiệm, mỗi ngày mở ra bằng hữu vòng đều cho rằng chính mình vào nhầm mẫu nữ tinh phấn vòng. Ta không có gì nhưng cầu, liền cầu cái thiên hạ thái bình bá, ước chừng là bởi vì lại xa điêu lại mang theo điểm mặc danh mê tín cảm. Này Weibo thực mau ở truyền bá mở ra. Không ít người cũng cùng phong đầu phiếu. Hơn nữa đầu phiếu tuyên ngôn phần lớn đều là khẩn cầu cái gì. Bị người cười xưng, loại này thời điểm là có thể phân ra ai là thật phấn ai là giả phấn. Gần nhất toàn dân idol ngoài lề. Nhân viên công tác cùng tiết mục tuyển thủ cũng bắt đầu chơi nổi lên cái này ngại. Chẳng qua bởi vì toàn dân idol là phong bế thức quay chụp. Cho nên paparazzi đều phỏng vấn không đến người, chỉ có thể nghĩ cách phỏng vấn những người khác, mà paparazzi nhóm nhất tưởng phỏng vấn không gì hơn này hai việc chung phía sau màn sao boss Thẩm Hoài. Chỉ là Thẩm Hoài luôn luôn điệu thấp, paparazzi nhóm tưởng hết biện pháp mới được đến hắn tin tức. Thế mới biết hắn đã đi hướng Hồng Linh đoàn phim thăm ban. Hồng Linh đoàn phim quay chụp đã tiến vào kết thúc. Đoàn phim một lần nữa về tới Đông Giang thì sẽ ở Kim Môn kịch trường tiến hành cuối cùng quay chụp. Mà giờ phút này ở bay đi Đông Giang thị trên phi cơ. Trừ bỏ Thẩm Hoài, còn có Bùi Nhiên, Thẩm Hoài là ngay từ đầu liền đáp ứng Sở Mi Ba qua đi thăm ban. Chỉ là trung gian vẫn luôn bận rộn, cho nên kéo dài tới hiện tại, vừa lúc Bùi Nhiên có muốn đóng phim điện ảnh tính toán. Thẩm Hoài suy xét liền tính hắn từ trước biết như thế nào chụp. Nhưng rốt cuộc đi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều đồ vật đều không giống nhau. Hơn nữa Hồng Linh chế tác hoàn mỹ, Tạ Đạo càng là nổi danh đại đạo, Bùi Nhiên có thể học được sẽ càng nhiều. Chờ Thẩm Hoài xuống máy bay lúc sau, mới phát hiện Tống Diệc Miễn thế nhưng lại đây tiếp bọn họ. Tống Diệc Miễn từ Vĩnh Dạ chi tội sau liền tiểu đỏ một phen. Đổi thành người khác, tất nhiên sẽ làm hắn đi nhiều tiếp một ít hoạt động duy trì nhiệt độ. Nhưng mà Thẩm Hoài lại chỉ là làm Tống Diệc Miễn tiếp tục đãi ở Hồng Linh đoàn phim. Hảo hảo học tập, Tống Diệc Miễn thập phần tín nhiệm Thẩm Hoài. Mấy năm nay hắn cũng coi như đã trải qua rất nhiều lên lên xuống xuống. Lúc trước cũng là tiểu hồng quá, chẳng qua hắn biết rõ, loại này nhiệt độ tới mau đi đến mau. Chân chính có thể làm hắn đi xuống đi, là thực lực của chính mình. Hơn nữa, hắn ở Hồng Linh đoàn phim đãi càng lâu, liền càng biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đừng nói là Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên, đoàn phim tùy ý một cái diễn viên gạo cội, kỹ thuật diễn đều treo lên đánh hắn. Bọn họ thật là diễn cái gì giống cái gì, chẳng sợ không phải chính mình nhân vật, đều có thể giống như đúc. Trừ bỏ Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên, đoàn phim diễn viên gạo cội nhóm cũng không tàng tư, ở đoàn phim cũng không bùn xỉn thời gian dạy dỗ tuổi trẻ diễn viên. Đối với bọn họ này đó lão diễn viên tới nói, làm loại sự tình này đều là tự nhiên vì này, nhưng là đoàn phim bầu không khí lại bởi vậy trở nên thực hảo. Vĩnh Dạ Chi Tội Đỏ về sau, Tống Diệc Miễn nguyên bản có chút lâng lâng, chính là ở Hồng Linh đoàn phim kiến thức quá này đó diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn sau. Hắn tựa như bị vào đầu bát một chậu nước lạnh, nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn phía trước nhân vật có thể được hoan nghênh là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn muốn học còn có rất nhiều rất nhiều. Tống Diệc Miễn trầm hạ tâm ở Hồng Linh đoàn phim đãi nửa năm. Hắn xuất diễn không nhiều lắm, ngày thường liền ở đoàn phim quan sát mặt khác diễn viên diễn kịch. Hoặc là cùng mặt khác diễn viên lãnh giáo. Này nửa năm thời gian, chính hắn đều có thể cảm giác được chính mình tiến bộ rất nhiều. Mà đối với Thẩm Hoài tới nói, cách lâu như vậy tái kiến Tống Diệc Miễn, chỉ cảm thấy hắn cả người đều thoát thai hoán cốt, mặt mày chi gian càng thêm trầm ổn. Tống Diệc Miễn lúc này đây biết Thẩm Hoài tới Đông Giang, cho nên cố ý lại đây tiếp hắn. Hắn phía trước liền nghe nói Thẩm Hoài lại ký một tân nhân, chỉ là vẫn luôn không có nhìn đến quá ảnh chụp. Lúc này đây nhìn đến Thẩm Hoài bên người xinh đẹp không ra gì thiếu niên, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thẩm Hoài cho bọn hắn cho nhau giới thiệu một chút, đây là Bùi Nhiên. Tống Diệc Miễn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này thế nhưng cùng đã từng Hương Giang siêu sao cùng tên. Bùi Nhiên cười cười, vươn tay cùng hắn cầm, ngươi hảo, ta là Bùi Nhiên. Tống Diệc Miễn không tự giác mà đứng thẳng thân thể, thanh âm đều trở nên khẩn trương chút, ngài hảo. Ta kêu Tống Diệc Miễn. Tống Diệc Miễn cùng hắn đánh xong tiếp đón. Lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình thế nhưng đối một cái tuổi như vậy tiểu nhân thiếu niên dùng kính xưng. Bất quá hắn cũng không tưởng quá nhiều. Một bên lái xe mang theo hai người hướng khách sạn phương hướng đi. Một bên cùng Thẩm Hoài trò chuyện thiên. Cũng là bọn họ tới xảo. Hôm nay vừa lúc chụp tới rồi cao trào xuất diễn. Là Quách Văn Nguyên sắm vai Hoành Điền cùng Sở Mi Ba sắm vai Trình Nghiên Tâm rằng co xuất diễn. Thẩm Hoài cũng không nghĩ tới lại là như vậy xảo. Nhìn Bùi Nhiên liếc mắt một cái. Bùi Nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Tống Diệc Miễn tuy rằng vẫn luôn nói chuyện, lại vẫn là ở chú ý bọn họ. Thấy thế liền nói, hôm nay diễn sẽ không thanh tráng. Các ngươi nếu là muốn nhìn, cùng phó đạo nói một tiếng thì tốt rồi. Thẩm Hoài nghe vậy, liền nói, chúng ta đây không đi khách sạn, trực tiếp đi đoàn phim đi. Tống Diệc Miễn kỳ thật trong lòng cũng nhớ hôm nay trận này diễn. Trải qua trong khoảng thời gian này, Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên kỹ thuật diễn đã chinh phục đoàn phim mọi người. Này hai người vai diễn phối hợp có thể nói thần tiên đánh nhau. Chẳng qua này hai người vai diễn phối hợp cũng không tính nhiều. Cho nên mỗi một hồi đều sẽ hấp dẫn mọi người vây xem monster liền nam chính Vệ Tư Vịnh có đôi khi. Đều nói giỡn, Quách Văn Nguyên mới là này bộ diễn ẩn hình nam chính. Mà hôm nay trận này diễn không chỉ có là Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên vai diễn phối hợp. Vẫn là toàn kịch đại cao trào chi nhất, Tống Diệc Miễn đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Chỉ là vừa lúc đuổi kịp Thẩm Hoài lại đây, cho nên chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Không nghĩ tới Thẩm Hoài thế nhưng trực tiếp đề nghị đi đoàn phim. Tống Diệc Miễn lại hỏi một lần, vì thế lập tức thay đổi tuyến đường hướng đoàn phim mà đi. Lúc này, Hồng Linh đoàn phim đã ở Kim Môn kịch trường đáp hảo cảnh. Mà Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên đều hóa hảo trang đổi hảo diễn phục. Hai người thử một lần diễn. Tuy rằng còn không có chính thức bắt đầu quay, nhưng hai người lại không có nửa điểm có lệ. Quanh mình vây quanh không ít đoàn phim diễn viên, chẳng sợ chỉ là một lần thí diễn, đều làm người xem hô to đã ghiền. Tạ Đạo thập phần vừa lòng gật gật đầu, sau đó làm cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi, bổ cái trang, chính mình tắc đi tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên chính là lúc này đi vào phim trường. Có không ít người đều chú ý tới Bùi Nhiên, rốt cuộc gương mặt này ở giới giải trí cũng đủ để xưng được với thấy được. Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên cũng chú ý tới bọn họ. Quách Văn Nguyên mày hơi hơi nhăn lại, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Sở Mi Ba. Sở Mi Ba hơi hơi mỉm cười, đạm thanh nói, Xem ra, đây là tới vị đồng loại tác giả có lời muốn nói. Hôm nay còn không có trở về, ngày mai cao thiết, cho nên tạm thời còn không có pháp thêm càng. Chờ ta trở về lại nói ha, tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, theo bốn cái, ta gõ bổn A một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nguy lan nhưng kỳ 20 bình, cốc phũ, canh tiểu mạt, tân mộc 10 bình, ôn tồn, triệu tử cũng, A không, 32. Ta gõ bổn A, mãn giai hồng diệp, nam phong 5 bình, hana 3 bình, dương, theo gió phiêu lãng tiểu rong biển, không trung sắc lộc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.